thỉnh thoảng có chút đỏ sẫm tôn nhau lên ở giữa, là Ma Duệ yêu thích xa mị phong cách. Phòng khách phần cuối bày ra một chiếc giường lớn, mặt trên nằm hơn 10 người không thành vấn đề, dù cho mỗi người đều là như Lâm Gia Nhị như vậy cao to. Khu vực này thành thật mà nói Thiên Dạ rất không thích. Nơi này quá lớn, quá trống trải, cũng quá không có cảm giác an toàn. Từ ngày hiểu chuyện, Thiên Dạ liền không có mấy cái buổi tối là có thể an tâm ngủ. Hắn liền như hoang dã bên trong dã thú, cho dù đang ngủ cũng vĩnh viễn dựng thẳng lỗ tai, đề phòng tất cả xung quanh. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt nhất là hắc ám, ấm áp, không thể lớn, đồng thời có đường hầm đảm mạng. Trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn, loạn đến rối tinh rối mù. Nơi này cũng không phải chỉ có Lâm Gia Nhĩ một người, mà là ngã một chỗ thi thể, có tới mấy chục người. Bọn họ nữ có nam có, đại thể là để trần, hiển nhiên khi còn sống đang tiến hành một hồi long trọng mà lại dâm loạn tụ hội. Bọn họ sẽ xuất hiện ở Lâm Gia Nhĩ khu phòng ngủ, xem ra quá nửa là vị này công tước tư nhân nô lệ. Thiên Dạ đẩy ra một bộ chặn đường thi thể. Đây là một cô gái trẻ, toàn thân không mặc gì cả, lấy mỗi cái chủng tộc tiêu chuẩn mà nói, nàng đều là vóc người nóng nảy, khuôn mặt tuấn tú mỹ nữ. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có máu hứ động cùng tiểu thương, hiển nhiên chơi đến cũng vô cùng kích thích. Giờ khắc này nàng trên mặt xinh đẹp, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, trong mắt bên trong còn ngưng tụ thời khắc cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, đó là khu phòng ngủ cửa lớn, cùng với ở trước đại môn chen chúc đống người. Hiển nhiên, chiến tranh đột nhiên xuất hiện, Lâm Gia Nhị không thể không xuất chiến, thế nhưng trong đại sảnh tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Đại chiến bắt đầu không bao lâu, Lâm Gia Nhị tòa hạm liền tao ngộ Thiên Dạ một đòn chí mạng, bị chặn ngang cắt đứt. Những đầy tớ này không phải là tòa hạm nhân viên chiến hạm, bọn họ chỉ thắng ở dung mạo xuất chúng, cũng chẳng có bao nhiêu thực lực, ở thời khắc nguy cấp, liền khu phòng ngủ cửa lớn đều đẩy không ra, sau đó sẽ chết ở nguyên lực hư không ăn mòn bên trong. Tuy rằng khu phòng ngủ còn có cuối cùng bảo vệ, để bọn họ không đến nỗi biến thành thây khô, nhưng điều này cũng kéo dài bọn họ thống khổ tử vong quá trình. Thiên Dạ lắc lắc đầu, đối với Ma Duệ đại quý tộc Sa Mỹ trình độ lại có nhận thức mới. Đúng là có thể tưởng tượng, ở tao ngộ chiến trước, Lâm Gia Nhĩ đều ở trong phòng làm những thứ gì. Trong đại sảnh ngoại trừ các loại có giá trị không nhỏ trang sức phẩm ở ngoài, không có cái gì để Thiên Dạ cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền hắn bắt đầu từng gian những kia gian phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ phần lớn là cung bọn đầy tớ ở lại, Lâm Gia Nhĩ chính mình phòng ngủ cũng không có đại thể ít, nhìn qua nàng tựa hồ càng yêu thích ở đại sảnh bên trong ngủ. Gian phòng này bên trong nhìn qua không có cái gì, thế nhưng tàn hạm động lực đã mất, hết thể cơ quan phòng tối ở Thiên Dạ nhận biết bên trong đều chạy không thoát đi, vì lẽ đó rất nhanh Thiên Dạ liền tìm đến chân chính bí thất. Này bí thất bố trí tinh nhã, trầm tĩnh gỗ thô sắc trên vách tường điêu khắc tinh tế hoa văn, chân nhắn trên sàn nhà bày ra chất lượng thượng thừa tinh mỹ thảm, lưu ly giá trên chỉnh tề bày ra các loại điện tịch, giống như một rất có ý nhị thư phòng. Trung gian một bàn học, mặt trên bày đặt một quyển mở ra bút ký, bút nhưng cắm ở mực nước trong bình, xem ra nàng dự định trở về tiếp tục viết. Dựa vào tường bày đặt hai bức tượng, từng người ăn mặc một bộ khôi giáp, thí dạng mỗi người có không giống, phẩm chất cũng chênh lệch không đồng đều. Này hai cố khôi giáp đều có chút cũ, mặt trên còn có không ít chữa trị dấu vết. Có chút thương tổn khó có thể chữa trị, vẫn cứ ở bên ngoài biểu trên lưu lại dấu vết. Chúng nó đối với hiện tại Lâm Gia Nhi tôi nói, phẩm chất quá mức giống như vậy, lại bị đặt ở chủ yếu nhất trong mật thất, hiển nhiên là đã từng nương theo nàng trưởng thành khôi giáp, mới để ở chỗ này lưu làm kỷ niệm. Khác trên một mặt tường bày đặt một ít vũ cụ, cũng đồng dạng là vật kỷ niệm. Này bí trong phòng cuối cùng liền còn lại quyển nhật ký này. Thiên Dạ ngồi ở chỗ ngồi, mở ra tế đọc. Quyển nhật ký này không phải bình thường nhật ký, mà là ghi chép rất nhiều bí ẩn, cùng với các loại giao dịch. Trong đó phần lớn là các loại không thấy được ánh sáng nội dung, tỉ như một ít Lâm Gia Nhĩ mình và Ma Duệ thậm chí cái khác đại nhân vật giao du quá trình. Bên trong có không ít là nàng thời tuổi trẻ ký ức, khi đó có bao nhiêu bị ép tình hình, thậm chí là trực tiếp bị bạo lực chinh phục. Những này vốn nên là thống khổ ký ức, thế nhưng hiện tại viết đến, nhưng đã biến thành rất có kích thích hồi ức, bản thân nàng cũng đối với này dư vị không nớt. Xem ra theo nàng thực lực tăng cường, quyền thế mở rộng, có thể làm cho nàng cảm giác được chuyện kích thích đã càng ngày càng ít. Đúng là còn trẻ thì những kia khuất nhục, hiện tại hồi tưởng lại trái lại hứng thú dạt dào. Những này cũng là thôi, đúng là trong đó chen lẫn một ít biên lai khá là thú vị. Trong đó có một vị công tước bởi vì muốn Lâm Gia Nhĩ hỗ trợ đánh một trận cực kỳ trọng yếu chiến tranh. Do đó ưng thuận một loạt điều kiện. Trong này thì có đem hắn ba cái vị thành niên nhi tử con gái cho mượn Lâm Gia Nhị chơi một tháng, chỉ cần không chết là được. Tấm này biên lai, cùng với cái khác một ít tương tự biên lai, để Thiên Dạ rõ ràng Tống Tử Ninh đã từng nói một câu nói, ở những người bề trên kia trong mắt, chỉ cần có lợi đại cục, không có cái gì là không thể giao dịch. Cái khác một ít nội dung, từng liên quan đến một loạt bí mật giao dịch.

Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh nói không chắc liền muốn gặp khó khăn nơi trung lập. Cái lối đi này lối vào lại là ở Thính Triều Thành bên trong, cũng khó trách Tống Tử Ninh sẽ cảm thấy vướng tay chân. Cồn vật bi, Huy Dạ Dồ. Chương 130, chỉ huy trở về Quan Lan. Vĩnh Dạ bên kia biết không? Thiên Dạ hỏi. Nếu như chúng ta tính được đi ra, bên kia tự nhiên cũng có thể tính ra, bất quá là sớm chút trễ giờ mà thôi. Hiện tại đế quốc động tác lớn như vậy, như thế nào giấu giếm được đây? Lâm gia ngươi chắc hẳn chính là vì này mà đến, cũng may ngươi đem nàng đánh cho trở về, để cho chúng ta đã có tiên cơ. Thiên Dạ cau mày nói, này tiên cơ tựa hồ không có tác dụng gì. Ai đoạt chiếm tiên cơ, thì đồng nghĩa với cùng với Thính Triều Thành liều mạng. Tại trung lập chi địa này, dùng đế quốc cùng Vĩnh Dạ có thể quăng đưa tới lực lượng, thật là khó tả thắng bại. Nếu là cùng Thính Triều Thành một trận chiến tổn thất quá lớn, coi như là thắng, cũng sẽ cho một phương khác thừa lúc vắng mà vào. Cho nên chiếm được tiên cơ chưa chắc là chuyện tốt. Như thế tam phương dây dưa cục diện, khó khăn nhất xử lý. Này tiên cơ xác thực không có trọng dụng gì, bất quá có tốt hơn không có. Tống Tử Ninh lại hướng trên bản đồ một điểm, nói thí dụ như khu vực này ma duệ tạm thời tuyệt hậu viện binh, tất cả đều ở ẩn không xuất ra. Chúng ta chính dễ dàng lợi dụng điểm ấy không khi thời gian, đem có khuynh hướng ma duệ gia tộc toàn bộ nhổ tận gốc, lại để cho dân bản xứ biết rõ, ai đảo hướng Vĩnh Dạ bên kia, người đó liền phải xui xẻo. Gặp Tống Tử Ninh chỉ vị trí đúng là xem Lan Thành, Thiên Dạ nói, nơi đây có mấy cái gia tộc hay là có khả năng đảo hướng chúng ta, ví dụ như Tiết Gia. Vậy hãy để cho Tiết Gia cũng ra người xuất lực, do người của bọn hắn xung phong, đi đem thân cận ma duệ gia tộc tiêu diệt. Thiên Dạ khẽ nhíu mày, Tống Tử Ninh loại làm này không chút nào cho Tiết Gia để đường rút lui, chỉ sợ sẽ khiến bắn ngược. Bất quá tại loại này mưu lược bên trên, Tống Tử Ninh sớm có nổi danh, hắn làm quyết định vô luận xem ra dù thế nào khó có thể thi hành, sau đó nhìn luôn hiểu rõ tiên cơ. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ liếc mắt, nói, nếu như ngươi không có ý kiến, vậy cứ làm như vậy rồi. Ta lập tức phái người đi thông chi Tiết Gia. Gặp Thiên Dạ gật đầu, Tống Tử Ninh tiếp xúc nói, vậy sẽ nói tới một sự kiện. Cái này nghiêm định. Tống Tử Ninh khẽ nhíu mày, giống như cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Hắn suy tư một lát, hỏi, Thiên Dạ, nếu như ngươi gặp lại Lục Quân Nhất, có bao nhiêu nắm chắc thắng hắn? Lục Quân Nhất, hay là tại không ngã chi thành ra tay ngăn trở ta chính là cái người kia? Đúng, chính là hắn. Thiên Dạ trầm ngâm nói, nếu là hắn không có gì tiến bộ, như vậy tại trung lập chi địa trong hoang dã, ta chắc có cơ hội giết hắn, nếu có Chu Cơ cùng những người khác phối hợp, nắm chắc càng lớn hơn. Bất quá, nếu như hắn còn có đột phá, liền rất khó nói rồi. Tống Tử Ninh bật cười, nói, khoảng cách trận chiến ấy mới qua bao lâu, ngươi cho rằng ai cũng là theo một dạng với ngươi quái vật, không có chuyện gì liền thăng cấp. Thiên Dạ có chút lúng túng. Tống Tử Ninh thu dáng tươi cười, nói, Lục Quân Nhất lại bất nhập lưu, cuối cùng cũng là thần tướng. Ngươi thực có nắm chắc đối phó hắn. Thiên Dạ nghiêm mặt nói, bây giờ nhìn lại, công kích của hắn không có sức lực, năm đó tiểu Chu Cơ chống đỡ được, bây giờ ta chịu nhất định có thể thừa nhận xuống. Còn phong ngự, chưa nghe nói qua hắn có cái gì chỗ nổi bật, hẳn không chịu nổi của ta một cái nguyên sơ chi thương. Nếu như là hoang dã săn đuổi chiến, cái thanh kia nắm càng lớn hơn. Cuối cùng ta bây giờ huyết khí, đã tấn cấp hầu tước. Tống Tử Ninh nhẹ gật đầu, nói, cái này thì dễ làm. Loại chiến đấu này ta bất tiện ra tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi muốn đối phó Lục Quân Nhất. Hắn dù sao cũng là đế quốc thần tướng, loại khi này, có phải hay không có chút không ổn. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, có thể không làm như vậy nhưng tốt nhất, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì, hắn không có nói rõ, Thiên Dạ cũng không có hỏi lại. Tiếp đó, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ kỹ càng nói một chút hôm nay bố trí. Đế quốc tiên khiển hạm đội chia làm ba đợt. Trước mắt đã toàn bộ đến, chủ lực hạm đội còn ở trên đường. Tiên khiển hạm đội ngoại trừ nghiêm định chỗ lãnh này một chi bên ngoài, mặt khác hai chi theo thứ tự là do thế gia cùng đế thất xây dựng. Lần này thế gia hành động do Lý gia chủ trì, nguyên nhân chính là xác định thông đạo vị trí cụ thể, cùng với tiến vào thông đạo đều cần Lý gia thiên cơ thôi diễn thuật ủng hộ. Tại tứ đại môn phiệt không có toàn lực xuất động dưới tình huống, Lý gia chủ trì đại cục là chuyện phải làm. Đế thất trực tiếp tham dự lại để cho Thiên Dạ có chút bất ngờ. Nói chung, cái này hành động đế thất rất ít xuất động lệ thuộc trực tiếp lực lượng, phần lớn là mượn tay người khác quân đội hoặc là một ít thế gia. Thế hệ này đại đế xưa nay du rú trong nhà, võ công cũng không hiền hách, cùng các thời kỳ tiên đế so với, cơ bản cũng là ở ẩn. Chẳng qua là gần đây đế đảng sinh động, mới hiển lộ ra một chút cao chót vót. Lý gia cùng đế thất cũng đều trú đóng ở Nam Thanh Thành chung quanh, đều tự tìm địa phương dựng lên trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Hai phe tất cả tìm một nhà trung lập chi địa đại thương hành che chở. Sửa xây dựng xưởng danh nghĩa, trên thực tế xây đều là bí mật cơ địa. Còn khởi khởi lạc lạc phụ không thuyền, có bao nhiêu thật sự thuyền hàng, chính là khó nói. Ba cây tiên khiển hạm đội tập kết, mặc dù so sánh lại Lâm gia ngươi hạm đội thực lực hơi kém, nhưng là đủ để một trận chiến. Ma Duệ tại thực lực của trung lập chi địa suy yếu rõ ràng, so sánh dưới, nhân tộc thì có rõ ràng ưu thế. Hiện tại Lâm gia ngươi bị thiên dạ trọng thương, không cần Tống Tử Ninh nhắc nhở, thiên dạ cũng biết giờ phút này ưu thế có bao nhiêu, đặc biệt là mất đi hạm đội trợ giúp, trước đến Ma Duệ chỉ muốn dám thò đầu ra, đó là một con đường chết. Vậy còn chờ gì, tập trung toàn bộ quân lực, trực tiếp dò xét thông đạo vị trí chỗ không được sao. Thiên dạ xem ra, hiện tại cục diện đã thập phần sáng suốt. Nào có dễ dàng như vậy? Tống Tử Ninh cười khổ, thu thức dậy đồ, nói, không nói trước cứng đối cứng có thể hay không bắt được thính triều thành chủ Lạc Băng Phong, coi như là có thể bắt được, liền nhất định sẽ đánh sao. Này ba cây tiên khiển hạm đội, ngoại trừ đế thất ta có thể nói mấy câu, khác hai chi cũng không nghe ta. Thiên dạ khẽ giật mình, hỏi trận chiến này chỉ huy không là ngươi. Dĩ nhiên không phải. Cái này nhìn rất thật không thể tin. Tống Tử Ninh cùng thiên dạ tại trung lập chi địa kinh doanh đã có một đoạn thời gian, sớm đứng vững góc chân. Mà lại tại thiên dạ xem ra, Tống Tử Ninh vô luận mưu lược hay vẫn là thực tế chiến tích, đều vượt qua xa những cái được gọi là thế gia đại lão có thể so sánh. Dùng quân công mà nói, Tống Việt cao thấp, liền không có mấy người bị kịp được hắn. Trường lão hội bao nhiêu ông lão, bình sinh ngay cả một bá tước đều chưa từng giết, nhưng vẫn còn nói xuông quân chính. Giờ phút này viễn trinh trung lập chi địa, tranh đoạt đại tuyển qua thông đạo quyền không chế, đây là đại sự cỡ nào, gần với phụ lục cuộc chiến. Như trận chiến này dịch, Tống Tử Ninh đảm nhiệm chủ soái là thuận lý thành trương sự tình. Nắm có thủ đoạn bài tốt thất thiếu đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có vĩnh giả mới rõ ràng nhất. Nhưng mà chủ soái rõ ràng không phải là Tống Tử Ninh. Thiên giả nói, không là ngươi, chẳng lẽ là Nghiêm Định. Tên phế vật kia, làm sao có thể? Phía trên dù thế nào hồ đồ, cũng không trở thành làm loại sự tình này. Tống Tử Ninh lấy lại bình tĩnh, thán nói, cuối cùng, hay là chúng ta quá trẻ tuổi. Lại để cho những cái kia chinh chiến vài thập niên, nghiên kỷ đủ để làm ngươi ông nội của ta người nghe ta chỉ huy, sắc mặt như của bọn hắn gì kéo đến xuống. Ba hạm đội tập kết về sau, đã từng mở qua một lần biết, ta cũng tự tiến cử chỉ huy, kết quả có mấy người phản đối mãnh liệt, chỉ có thể thôi. Thiên dạ như mày, nói, ai tại phản đối? Ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Quân quốc đại sự, làm sao có thể cho phép những lao gia hỏa này tùy ý làm bậy? Nói, ngươi ý định như thế nào nói? Tống Tử Ninh bật cười. Thiên dạ dương lên nằm đấm, nói, đương nhiên là hảo hảo nói, trong số người đến, ta khuyên không được hắn không nhiều. Được rồi, tùy bọn hắn đi đi, ta dù sao cũng hơi mệt chút. Sao có thể tùy bọn hắn đây? Bọn hắn tranh quyền đoạt vị thì thôi, phía dưới cũng đều là đế quốc tướng sĩ. Sao có thể bởi vì bọn họ tư lợi của mình, liền khiến những người này đi chịu chết? Tống Tử Ninh cười cười, nói, bọn hắn cũng không có như vậy không chịu nổi. Thiên dạ hừ một tiếng, nói, Ma Duệ bên kia hiện tại đã tới rồi Eden. Những lao gia hỏa này nếu thật là có bản lĩnh, năm đó ở mê vụ xâm lâm làm sao sẽ bị Eden đánh cho thảm như vậy. Tống Tử Ninh lần này không có phản bác, thán nói, Eden không chỉ là chiến lược xuất chúng, từ mê vụ xâm lâm cuộc chiến có thể nhìn ra, hắn ít nhất là chiến thuật cấp bậc đại sư. Nếu như Ma Duệ bên này do hắn đến chủ đạo, những người này, thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Đây cũng là ta nghĩ đảm nhiệm chủ soái nguyên nhân. Chẳng qua là mấy cái lao đầu tử tự giác chinh chiến vài thập niên, tuyệt sẽ không thua một cái chưa dứt sữa Ma Duệ, ta lại có thể nói cái gì? Thiên giả nói, Eden thực lực chân thật nói không chừng đã đến hầu tước, chẳng qua là che giấu mà thôi. Loại này danh môn hầu tước, cũng gọi là miệng còn hôi sữa. Những lao gia hỏa kia đánh thắng được hắn sao? Trong mắt của người ta, lĩnh quân chiến tranh cùng cá nhân chiến lực không quan hệ. Nói loại nói này người, chiến lực khẳng định không được tốt lắm. Hắn có thập ngũ cấp sao? Nguyên lực đều là uống thuốc nếm ra chứ. Tống Tử Ninh cười ha ha một tiếng, nói, cũng không phải ngươi bị xa lánh, kích động như vậy cái gì. Bất quá a, ngươi xác thực biến thành xấu. Nói lời này cái kia lão đầu tử, vẹn vẹn thập tứ cấp, hờ a a a. Thập tứ cấp, tốt, ta đi tìm hắn nói chuyện. Tống Tử Ninh giữ chặt thiên dạ, lắc đầu nói, ngươi lại xem thường người, thập tứ cấp làm sao vậy, đừng quên, ngươi là thập tứ cấp, ta cũng là thập tứ cấp nguyên lực. Cho nên người ta chưa phát giác ra so với ta đám kém bao nhiêu. Thiên dạ cười lạnh, ta và ngươi cùng hắn như thế nào giống nhau. Loại này lão hủ, tại ngươi thủ hạ ta có thể chống qua ba chiêu sao. Đó là ngươi, bản thiếu gia cũng không thích đả đả sát sát. Tống Tử Ninh trợn nhìn thiên dạ liếc mắt. Thiên dạ trong tay tuyệt kỹ, vô luận định bắt phương, sinh cơ cướp đoạt hay vẫn là nguyên sơ chi thường, đều là uy lực tuyệt đại, một chiêu gặp sinh tử, thực lực hơi kém đối thủ, tuyệt khó tại thiên dạ thủ hạ chống đỡ hơn phần nửa chiêu.